Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 1100, Hỏa Thần truyền thuyết 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hỏa Mô mặc dù chỉ có 15 tuổi, thế nhưng là dáng người mạnh mẽ thon dài. Đúng là không thể so với Tả Đình thấp, mà Tả Đình tại chính mình thế giới bình thường nhiều năm như vậy. Vốn là vong ân bội nghĩa, đắc chí liền càn rỡ. Chính là đêm này vị thôn nhị đại lập làm chính mình nhất định phải phá tan địch nhân. Tự nhiên là một chút đường sống cũng không nghĩ chừa cho hắn. Mộc Cận mặc dù không bằng Tả Đình chỗ thế giới Lý Mỹ nữ môn như vậy tinh xảo, lại thắng ở thiên nhiên đi hoa văn trang sức, như một phương ngọc thô linh động, thuần khiết. Mấu chốt là nàng đem hắn thật làm hỏa thần sứ giả giống nhau thành kính cúng bái. Cái này khiến thối điểu ti Tả Đình phi thường hưởng thụ. Xuyên qua nhân sĩ yêu Việt cảm giác làm Tả Đình cảm thấy chính mình vừa ý cái này nữ nhân đã từng bị kia mới vừa cởi mau người nguyên thủy cấp làm bần. Không thể tha thứ. Thế là thừa dịp Hỏa Mô thể lực chống đỡ hết nổi té ngã thời điểm, Tả Đình đem tay bên trong dao găm thụy sĩ hung hăng vào Hỏa Mô bắp chân. Đồng thời còn thừa thế ở bên trong quấy một chút. Người nhà không phải thân cao sao? Lão tử bảo ngươi biến thành cái người thọt. Hỏa Mô suy tàn, chẳng những không có thể tiếp nhận trở thành đại quân, liền tiểu quân đều đã không làm được, biến thành một cái phổ phổ thông thông bộ lạc thành viên. Tự nhiên có người đứng tại Hỏa Mô bên này, chỉ trích Tả Đình dám tùy ý ra tay đả thương người. Tả Đình lại buông buông tay, nói trong tay vật gọi là đao, là hỏa thần ban cho. Mọi người đều tận mắt nhìn thấy cái này quái đồ vật sắc bén vô song, so với búa đá đao gỗ không biết cường bao nhiêu. Lập tức đem chiến thắng Tả Đình cao cao ném không trung một bên cuồng nhiệt hô hào. Hỏa thần, hỏa thần, hỏa thần. Thuần phác người nguyên thủy cũng không hiểu nơi này cong cong quấn. Bao quát Hỏa Mô chính mình đều cảm thấy khả năng đây chính là Vu đã từng cường điệu vận số đi. Thế là hắn mang theo A Mỗ chuyển ra thuộc về tộc trưởng phòng lớn, đi phân cho hắn mới phòng. Hỏa Mô chỉ được cho phép dưỡng nửa tháng, tổn thương liền bị buộc cùng nhau đi săn. Vì đã không còn là quân phụ, A Mỗ có thể có phòng trụ, có cơm ăn. Hắn cố nén đau đớn kéo một đầu tàn chân cùng những cái đó bộ lạc các huynh đệ cùng nhau đi săn. Nếu như không phải bộ tộc bên trong còn có chút người nhớ tình bạn cũ, liều mạng bảo vệ hắn, Hỏa Mô sớm đã chết ở săn bắn đã trúng. Cũng không lâu lắm, Tả Đình cứu trở về một cái viêm hồ bộ nữ tử. Nữ tử kia tên là Thanh Hạnh. Nàng da trắng như tuyết, mềm mại đáng yêu, ở thời đại này là hiếm có mỹ nhân. Bất quá bởi vì dáng người kiêu tiểu linh lung, bị viêm hồ bộ Vu phán định không rất dưỡng, cho nên tại gần đây mấy cái bộ tộc xếp hạng khuất tại Mộc Cận hạ. Tả Đình không nghĩ tới tại này loại man hoang thời đại lại còn có thể gặp phải như vậy mỹ nữ. Tại hiện đại mỹ nữ loại này cấp bậc, hắn nếu là vọng tưởng nhúng chàm, đoán chừng nhân ra có thể phun hắn một mặt. Thế nhưng là kể từ khi biết hắn là hỏa thần sứ đồ, lại tận mắt nhìn thấy Tả Đình cái bật lửa cùng điện thoại lúc sau, cái này thứ hai mỹ nhân lập tức quỳ hắn kia lòe lòe trăm mộ đại ống quần hạ. Bình thường mà nói, một đời một thế một đôi người là xuyên qua nữ tiêu chuẩn thấp nhất. Nhưng là yến gầy vòng mập, ngự tỷ loli các loại thu, kia là xuyên qua nam mộng tưởng. Tả Đình tự nhiên cũng không ngoại lệ. Hắn lấy đưa mỹ nữ về bộ lạc làm lý do, ở nửa đường liền cầu thả một chút. Sau đó chẳng hiểu ra sao hai cái bộ lạc liên hợp liền bị nâng lên nhật trình. Hỏa Mô kỳ thật vẫn là hài tử, vốn dĩ đối với Mộc Cận cũng là chỉ có trách nhiệm mà cũng không cái gì tình yêu hoặc là mãnh liệt chiếm hữu dục loại hình cảm xúc. Ngược lại là bởi vì lâu dài ở cùng một chỗ, hắn đối với chính mình A Mỗ cảm tình càng sâu chút. Nhẫn nhục lưu tại bộ lạc cố nhiên là bởi vì cố thổ khó rời, không muốn A Mỗ tuổi đã cao còn đi theo chính mình lưu lạc cũng là một nguyên nhân. Tăng thêm bộ tộc bên trong còn có hắn rất nhiều còn nhỏ cùng nhau lớn lên bạn chơi cùng. Mặc dù nói đại đa số đều thành Tả Đình tín đồ, nhưng là dù sao còn có không ít người thực kiên định đứng tại hắn bên này. Biết được Tả Đình đoạt chính mình tộc trưởng không tính, lại còn muốn dẫn bộ tộc đi đến cậy nhờ bọn họ nguyên bản đối thủ một mất một còn. Hỏa Mô lập tức vô cùng phẫn nộ. Viêm Hổ bộ so với bọn hắn bộ tộc phải lớn hơn gấp 3 không ngừng. Hai cái bộ tộc khoảng cách tương đối gần, mà bọn họ vẫn luôn đối lửa bộ đốt đất kỹ thuật nhìn chằm chằm. Các bộ tộc đồng dạng đều có chính mình bí mật bất truyền. Cách mỗi thời gian nhất định liền sẽ căn cứ chính mình bộ tộc nhu cầu tiến hành một lần trao đổi. Cũng có lúc là mấy cái bộ tộc liên hợp tổ chức trao đổi hội. Viêm Hổ bộ mọi người dũng mãnh thiện chiến. Bọn họ ra thảo công nghệ cùng hồ muối là rất nhiều bộ tộc nhu yếu phẩm. Mà Hỏa bộ sở dĩ có thể dựa vào sinh tồn không bị Viêm Hổ bộ thôn tính cũng là bởi vì đốt đất. Gần đây trăm dặm trong vòng, chỉ có Hỏa bộ có thể đốt ra lớn nhỏ không giống nhau, hình dạng khác nhau gốm chế phẩm tới. Hỏa bộ lấy hàng năm cấp mặt khác mấy cái bộ tộc miễn phí nung 10 cái đồ gốm làm đại giá. Liên hợp bộ tộc khác cùng nhau cùng Viêm Hổ bộ đạt thành hiệp nghị. Nếu như Viêm Hổ bộ lại đến quấy rối Hỏa bộ, bộ tộc khác sẽ liên hợp lại tiến đánh Viêm Hổ bộ. Cuối cùng Viêm Hổ bộ ngược lại là miễn cưỡng đồng ý. Nhưng là yêu cầu hàng năm cho bọn họ nung chỉ định đồ gốm 20 kiện mới có thể. Thái cổ thời kỳ, sức sản xuất nguyên bản liền cực kỳ thấp. Hỏa bộ mấy cái hoành huyệt hầm lò, thụ huyệt hầm lò cơ hồ không biết ngày đêm đẩy nhanh tốc độ, mới có thể đổi về nay tạm thời hòa bình. Vốn là có nhiều năm xuống tới huyết hải thâm cừu, hiện giờ tăng thêm mới hận. Giờ phút này cái không biết nơi nào tới hàng miệng môi bên trên đụng một cái miệng môi dưới. Thế nhưng khinh phiêu phiêu nói ra muốn hai cái bộ tộc sáp nhập. Hỏa Mô không hiểu cái gì gọi là cường cường liên hợp. Cũng không hiểu cái gì gọi là hợp tác cùng có lợi. Điểm thì hai hại. Hắn chỉ biết là Hỏa bộ tộc nhân không biết có bao nhiêu không chết ở bạo phong bạo tuyết bên trong. Không chết ở ngân ngân thú miệng bên trong. Lại là chết tại Viêm Hổ bộ người thạch đao kiếm đá hạ. Hai cái bộ tộc chi gian cừu hận tội lỗi chồng chất. Hắn tuyệt đối không cho phép nhà mình tiền bối vất vả kinh doanh bộ tộc trở thành những cái đó đao phủ tộc nhân. Hỏa Mô chết rồi. Trước khi chết bị Viêm Hổ bộ tộc trưởng chặt đứt hai chân. Có mấy cái tộc nhân đứng ra giúp hắn nói chuyện. Tính cả hắn A Mỗ cùng nhau đều bị giết chết. Vô cùng trí giả đã triệt để bị tẩy não. Chỉ cảm thấy trở thành một cái lớn nhất từ trước tới nay bộ tộc vô cùng trí giả là một cái vô thượng vinh quang sự tình. Bọn họ quản ai đi làm tộc trưởng này đâu. Tả hữu bọn họ địa vị cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Hỏa bộ vất vả nghiên cứu ra tới đốt đất kỹ thuật rốt cuộc thành Viêm Hổ bộ vật trong bàn tay. Mà trái ôm phải ấp Tả Đình bồi tiếp Viêm Hổ bộ tộc trưởng đánh đông dẹp bắc. Một đường thu hoạch càng nhiều mỹ nữ. Viên mãn hoàn thành hắn điều ti nghịch tập con đường. Hỏa Mô cảm thấy có lỗi với chính mình phụ thân. Không có hảo hảo bảo vệ được Hỏa bộ. Có lỗi với chính mình A Mỗ cùng những cái đó đồng bạn. Liên lụy đến bọn hắn bồi tiếp chính mình cùng một chỗ tử vong. Hắn muốn thay đổi cái này vận mệnh. Bảo lưu Hỏa bộ truyền thừa. Dù là nỗ lực hết thảy cũng ở đây không tiếc. Lâm Tịch nhìn một chút nhiệm vụ thời hạn lại là 10 đến 15 năm. Có biết cái này đứa nhỏ ngốc nhất định bỏ ra không ít linh hồn. Lâm Tịch đáy lòng thật sâu thở dài. Nhắc nhở chính mình làm nhiệm vụ. Nhớ rõ đem ngưng thần quyết giao cho người ủy thác. Năm này tháng nọ xuống tới. Coi như hắn tinh thần lực chỉ là người bình thường. Bao nhiêu cũng có thể có chút cải thiện thần hồn tác dụng. Đổi một ít hoa hồng ngưng thần hương lộ cùng với kim may cùng sinh hoạt nhu yếu phẩm. Lâm Tịch lựa chọn tiến vào nhiệm vụ. Đã lâu đau đầu thế nhưng lần nữa buông xuống. Không nên a, lấy nàng hiện giờ thần hồn cùng tinh thần lực. Bất quá là một lần thời gian tiết điểm truyền tống. Hẳn là chỉ hơi hoảng hốt một chút liền tốt. Chung quanh có người lớn tiếng nói gì đó. Lâm Tịch đột nhiên lòng có cảm giác. Ngẩng đầu nhìn lại. Đỉnh đầu là một cái không biết cái gì dã thú da lông. Bên trong bọc lấy hai đầu che kín lông đen đại thô chân. Tại đi lên, một đống đen xì mà dị thường xấu xí đồ vật ngay tại đỉnh đầu hắn tới lui. Thảo nghĩ sao? Bản chương xong. Cách chương.